ta đấu thắng một trận. Kiếm Vô Song thản nhiên nói, cái kia già nua thân thể không ngừng tản ra một cỗ sắc bén cảm giác áp bách. Ninh Tu hai mắt khẽ híp một cái, khá lắm, hắn vừa cùng Triệu Húc đấu qua một trận, chân khí trong cơ thể tiêu hao không ít, hiện tại nếu là cùng Kiếm Vô Song một trận chiến, 89 phần 10 không phải là đối thủ. Nghĩ đến cái này, hắn thu đao vào vỏ, trên mặt sát khí quét sạch sành xanh, đã như vậy, vậy vãn bối liền cho tiền bối một bộ mặt đi. Ninh Tu đột nhiên chuyển biến, để mọi người tại đây cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng đối phương sẽ cùng Kiếm Vô Song đấu một trận đâu. Không nghĩ tới, thế mà dạng này liền từ bỏ. Tiền bối cáo từ, Ninh Tu nói, quay người liền muốn mang theo Tuyết Bất Nhiễm rời đi. Sau lưng hắn, Kiếm Vô Song trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Cái này Ninh Tu, có được giãn được, tăng thêm thiếu niên này tông sư thiên phú, đợi một thời gian, kỳ thành liền nhất định xa trên người mình. Nghĩ đến cái này, Kiếm Vô Song trong mắt dần dần lộ ra một vòng lãnh ý, nhìn xem Ninh Tu cùng Tuyết Bất Nhiễm bóng lưng rời đi, hắn cũng theo đó rời đi. Ninh Tu mang theo Tuyết Bất Nhiễm rời đi chiến trường, đối phương có thương tích trong người, Ninh Tu muốn cho đối phương tìm tới một cái yên lặng dưỡng thương chi địa tài đi. Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên đến Thiên Vũ Thành? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, Thiên Vũ Thành mặc dù có cái Thiên Vũ bảo khố, hấp dẫn vô số võ giả đến đây, nhưng Tuyết Bất Nhiễm vừa đảm nhiệm Huyền Minh giáo giáo chủ chi vị, hẳn là có thật nhiều sự tình phải bận rộn mới là, làm sao cũng có rảnh tới đây. Ngươi cùng giáo chủ rời đi về sau, ta một mực phái người đang tìm Áo Đỏ Kiếm Tiên tung tích, nhưng người này chỉ là cái. Nghe đồn, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, ta không dám đem trị liệu giáo chủ tất cả hy vọng đều đặt ở trên người đối phương, thế là hồi giáo sau đọc qua các loại điển tịch, để cho ta tìm được một loại tên gọi ngàn năm linh chi thuốc chữa thương. Nghe nói, cái này ngàn năm linh chi có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, ta nghĩ đến hẳn là có thể trị giáo chủ, cho nên liền nhiều mặt nghe ngóng vật này hạ lạc, về sau biết được vật này tại vài thập niên trước từng bị thiên hạ đệ nhị Vũ Thanh Phong đoạt được, ta nghĩ hắn hẳn là đem nó đặt ở Thiên Vũ bảo khố, cho nên mới tới đây thử thời vận. Tuyết Bất Nhiễm chậm rãi nói, nghe được cái này, Ninh Tu có chút tự trách, Tuyết tỷ tỷ, đều tại ta không có kịp thời nói cho ngươi, kỳ thật sư phó nàng đã bị Áo Đỏ Kiếm Tiên mang đi. Hắn gặp đến Áo Đỏ Kiếm Tiên sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, Tuyết Bất Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, khó trách giáo chủ không có đi cùng với ngươi, không nghĩ tới, thế gian này thật có Áo Đỏ Kiếm Tiên. Nếu ta có thể sớm một chút đưa tin hồi giáo, ngươi cũng sẽ không tới đây, suýt nữa bỏ mạng. Nói đến đây, Ninh Tu lại là tự trách, lại là phẫn nộ, Tuyết tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta sẽ không bỏ qua Mạc Vân Khuyết, Triệu Húc hai người này. Hắn cũng không có quên, đây hết thảy đều là Mạc Vân Khuyết ở phía sau trợ giúp. Vừa rồi có Kiếm Vô Song tại, hắn mới không có xuất thủ. Đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải đem tên kia cho thiên đao vạn quả. Ta hiện tại không có việc gì nha, về phần kia Mạc Vân Khuyết, đối phương sư phó thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, người vẫn là trước chớ trêu chọc. Tuyết Bất Nhiễm biết, Ninh Tu sớm muộn sẽ siêu việt Kiếm Vô Song. Nhưng bây giờ, đoán chừng còn không phải Kiếm Vô Song đối thủ. Tuyết tỷ tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Ninh Tu đỡ lấy Tuyết Bất Nhiễm, đi vào một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, tìm cái phòng tử, liền muốn đi vào nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ gặp tại ngõ nhỏ cuối cùng, có một thân ảnh. Đối phương một bộ áo trắng, tay cầm bảo kiếm, chính là Kiếm Vô Song. Đi, Ninh Tu minh bạch cái gì, con người đột nhiên co rụt lại, một thanh ôm lấy Tuyết Bất Nhiễm thi triển thân pháp, quay người hướng nơi xa lao đi. Nhưng lại tại hắn quay người sát na, sau lưng truyền đến một trận thê lương tiếng rít. Đúng là cho hắn một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Là kiếm khí, Ninh Tu không quay đầu lại, thi triển cương khí, hóa thành kim trung cháo. Một tiếng vang thật lớn, kim trung sụp đổ, to lớn lực trùng kích đánh cho Ninh Tu ngũ tạng lăn lộn, hắn cương ép chống đỡ, mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, ra tốc hướng phía trước phóng đi. Kiếm Vô Song bước chân, tốc độ nhanh vô cùng, đuổi theo. Hắn cùng Ninh Tu khoảng cách dần dần kéo vào, ngóa, lão bất tử này một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Trước mặt người khác không có ra tay với ta, thế mà trộm đạo sở theo tới giết ta. Ninh Tu sắc mặt âm trầm vô cùng, A Tu, Kiếm Vô Song mau đuổi theo tới, buông ta xuống. Tuyết Bất Nhiễm lo lắng nói, lấy Ninh Tu năng lực, nếu không có nàng liên lụy, cho dù là không địch lại Kiếm Vô Song, nhưng muốn rời khỏi cũng tuyệt không phải việc khó gì. Không thả, Ninh Tu không những không thả, còn càng ôm chặt đối phương. Hắn từ trước đến nay là ân oán rõ ràng, người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Người khác hủy hắn một hạt. Hắn liền đoạt người ba đấu. Hắn tại Huyền Minh giáo thời điểm, Tuyết Bất Nhiễm đối với hắn có nhiều chiếu cố, dạy hắn võ học, hắn lúc này làm sao có thể bỏ xuống đối phương. Siêu, siêu, siêu, ba đạo kiếm khí, phá không mà đến, Ninh Tu cảm giác bén nhạy đến, cái này ba đạo kiếm khí phân biệt khóa chặt đầu của mình, lưng, cùng Tuyết Bất Nhiễm. Hỗn trướng, Ninh Tu quát lạnh một tiếng, hai, tầng cương khí bộc phát, đem Tuyết Bất Nhiễm đi đầu ném đến giữa không trung, Lăng Hàn đao ra khỏi vỏ, xích diễm cuồng đao đột nhiên chém ra. Cuồng bạo đao khí đem kiếm khí vỡ nát, hắn đón thêm ở lại rơi Tuyết Bất Nhiễm, mượn nhờ xung kích lại lần nữa lui nhanh. Nhưng bên trong sóng lửa, Kiếm Vô Song thân ảnh bắn ra, trong tay hắn bảo kiếm đâm rách trời cao, trong mắt mang theo băng lãnh sát ý, thẳng đến Ninh Tu Tim. Một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, bao hàm lăng lệ bá đạo. Nguy cơ thời điểm, một cây tiêu ngọc phá không mà đến, cùng mũi kiếm tấn công. Âm vang một tiếng, tiêu ngọc vỡ vụn, bộc phát ra cường đại xung kích, cường đại như Kiếm Vô Song, thân hình cũng không nhịn được dừng lại. Mượn nhờ cơ hội này, Ninh Thu mang theo Tuyết Bất Nhiễm cấp tốc rời đi. Mà Kiếm Vô Song thì nhìn cách đó không xa trên mái hiên đứng đấy nam tử áo xanh, trong mắt mang theo lạnh lùng chi ý, Diệp Hoan, ngươi dám ngăn ta. Danh khắp thiên hạ kiếm tôn, thế mà xuất thủ đối phó một cái vừa trải qua một trận đại chiến tiểu bối, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Diệp Hoan cười nhạt nói, tiểu bối, một cái tông sư tiểu bối sao? Kiếm Vô Song hừ nhẹ một tiếng, ngươi là vì ngươi đồ đệ Mạc Vân Khuyết xuất thủ đi. Ta nhìn ra được, kẻ này có thù tất báo, Vân Khuyết ở sau lưng trợ giúp, hắn tuyệt sẽ không buông tha, chỉ là trở ngại ta tại mới không có xuất thủ, nhưng dùng cái này từ thiên phú, không được bao lâu, hắn liền sẽ mạnh hơn ta, cho nên ta không thể không sớm ra tay. Kiếm Vô Song thản nhiên nói, hắn vốn không muốn đối địch với Ninh Tu, nhưng Mạc Vân Khuyết sai lầm lớn đã đúc xuống, hắn cũng không thể không xuất thủ. Người kia đồ nhi lòng dạ nhỏ mọn, phạm phải sai lầm lớn, trách được ai đâu. Bất kể như thế nào, hắn đã là ta đồ, ta liền sẽ không để cho hắn chết. Ninh Tu cùng ta đồ nhi là bạn tri kỷ, vì ta kia đồ nhi, ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy giết hắn. Diệp Hoan thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, a, ngăn ngươi nhất thời, vẫn có thể làm được. Hai người ánh mắt đối mặt, chỉ là một cái chớp mắt, liền đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, lại là một trận tông sư chi chiến, bàng bạc chân khí, quét sạch tứ phương. Mà đổi thành một bên, Ninh Tu mang theo Tuyết Bất Nhiễm nhanh chóng rời đi, một lần nữa tìm được một cái chỗ ẩn thân, nấp kỹ về sau, đề phòng một hồi, phát hiện không có theo tới về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, Ninh Tu thầm mắng, ra vẻ đạo mạo lão bất tử, khó trách dậy ra đồ đệ là cái dạng kia, thượng bất chính hạ tắc loạn a. Kiếm Vô Song cái này kiếm tôn đều không cần mặt xuất thủ, lại thêm đào tẩu Triệu Húc, cái này hai đại thiên bảng tông sư lực hiệu triệu không thể coi thường, chỉ sợ bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là tìm chúng ta người. Tuyết tỷ tỷ hiện tại thương thế còn chưa phục hồi như cũ, ta liên tiếp cùng Triệu Húc, Kiếm Vô Song giao thủ, chân khí cũng tổn hao không ít, nhu cầu cấp bách khôi phục. Hiện tại không thích hợp xuất đầu lộ diện, cần che giấu mới được, nhưng một vị ẩn tàng, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, chỉ cần ta lại ngưng tụ ra mấy tầng cương khí, cái gì kiếm tôn, hết thảy đánh nổ. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn cùng Tuyết Bất Nhiễm giấu ở một gian tiệm thuốc bên trong. Ninh Tu tại tiệm thuốc này bên trong khắp nơi tìm kiếm một vòng, muốn tìm đại nhật hoàn, dầu gì, đến mấy quả thập vàn đại bổ hoàn cũng được a. Đáng tiếc, tiệm thuốc này cũng không có hai loại dược vật. Tối đa cũng liền để hắn tìm được một túi cầu kỷ. Nhìn xem trong tay cầu kỷ, Ninh Tu cũng không chê, nắm lên một thanh nhét vào miệng bên trong, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương thần công khôi phục chân khí. Đồng thời tiếp tục tại tiệm thuốc bên trong tìm kiếm, ngược lại là tìm được một chút linh chi, nhân sâm, còn có mấy bình thuốc trị thương, hắn một mạch cho Tuyết Bất Nhiễm dùng tới. Mặc dù có chút thô bạo, nhưng Tuyết Bất Nhiễm thương thế hoàn toàn chính xác chuyển biến tốt một chút. A Tu, tiếp tục trốn ở chỗ này không phải biện pháp gì, ta nhớ được ngươi sẽ dịch dung thuật đi. Tuyết Bất Nhiễm đột nhiên nói, Ninh Tu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn làm sao kém chút đem kỹ năng này quên mất, Tuyết tỷ tỷ ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm một chút dịch dung đạo cụ. Ninh Tu nhớ kỹ mang Tuyết Bất Nhiễm đi vào tiệm thuốc này thời điểm, tại cách đó không xa một lối đi thấy được một gian son phấn bột nước cửa hàng. Ninh Tu cấp tốc tiến về, lúc này đã là đêm tối, bên ngoài giá hắc phong cao, trong thành ngược lại là có từng cái bó đuốc đang di động, nhìn kỹ, những này cầm bó đuốc người, phần lớn mặc màu trắng phục sức, phía trên có hình kiếm đồ án, còn có mặc vân văn trường bào võ giả. Những người này, đều đến từ Kiếm Tông, Lam Hư Sơn. Đều là cái này hai đại tông môn bên trong nhất đẳng cao thủ. Có thể đi vào Thiên Vũ Thành, chứng minh bọn hắn thực lực đều tại tam phẩm cảnh. Giờ phút này, bọn hắn tại Thiên Vũ Thành bên trong đi khắp nơi độc, hiển nhiên là đang tìm kiếm Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm. Ngoại trừ cái này hai thế lực lớn bên ngoài, còn có một số võ giả cũng tự giác gia nhập siêu tầm trong đội ngũ, những này có là muốn giao hảo hai thế lực lớn võ giả, có thì là muốn thông qua Ninh Tu, thu hoạch được một bút treo thưởng. Hai đại thiên bảng tông sư, lực hiệu triệu quả nhiên không tầm thường. Ninh Tu nhếch miệng, thận trọng né tránh những người này, hắn hiện tại có thương tích trong người, cũng không muốn tùy tiện cùng những người này phát sinh xung đột. Mặc dù thực lực của những người này hắn không yên lòng bên trên, cần phải đưa tới Kiếm Vô Song sẽ không tốt. Rất nhanh, Ninh Tu liền lách mình tiến vào một gian son phấn bột nước cửa hàng. Hắn tìm một chút dịch dung phải dùng đến đồ vật liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên có một người đẩy cửa phòng ra, cũng đi vào căn này son phấn cửa hàng. Ninh Tu hơi kinh ngạc, đồng thời cũng trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Phấn này cửa hàng cổng cách hắn cũng liền 10 trượng, có thể khắp nơi khoảng cách này bên trong mới bị hắn phát hiện, người tới tu vi không tầm thường. Nhìn kỹ, đây là một nữ tử, đối phương mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, mép váy có tơ vàng tơ bạc biên chế thành hình vẽ con bướm. Nữ tử tướng mạo cực kỳ không tầm thường, tuổi chừng ngoài 30, mặt như đào lý, vũ mị yêu kiều, nhất là một đôi mắt, giống như sóng biết dập dờn. Mặc dù khóe mắt có mấy con cá đuôi văn, nhưng lại tăng thêm mấy phần phong vận. Ai nha, thế mà trùng hợp như vậy để cho ta gặp. Nữ tử chính là thiên bảng tông sư bên trong Tô Tuyết Nghi. Nàng nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, ngươi một đại nam nhân trốn ở phấn này trong tiệp, thật đúng là tốt độc đáo. Ninh Tu không nói gì, chỉ là đưa tay đưa về phía Lăng Hàn Đao. Tô Tuyết Nghi thấy thế, cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới đây bảo dưỡng một chút, mấy ngày nay phơi gió phơi nắng, ta làn da đều không tốt. Tô Tuyết Nghi lấy ra một chiếc gương, sờ lấy khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt phàn nàn nói, con cá này đuôi văn đều đi ra, thật sự là hỏng bét thấu. Mặc dù đối phương nhìn qua không có định ý, nhưng Ninh Tu vẫn là không dám chủ quan. Lúc này, son phấn ngoài tiệm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đi, vào bên trong nhìn xem, một thanh âm vang lên, son phấn cửa hàng, kia Ninh Tu sẽ không trốn ở cái này đi, ai biết được, không thể bỏ sót bất luận cái gì một chỗ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, những người kia liền muốn tiến vào, Ninh Tu cầm đao cũng chuẩn bị kỹ càng giết ra ngoài, mà Tô Tuyết Nghi thấy thế, khẽ cười một tiếng. Nàng phất tay áo vung lên, có cố cường hoành chân khí tự ống. Tay áo quét sạch mà ra, đem mấy cái kia phải vào độ son phấn cửa hàng người cho đẩy lui ra ngoài. Người nào, những người kia vội vàng đề phòng, quấy rầy một cái thục nữ trang điểm, vương trưởng lão, các người kiếm tông lúc nào như thế không có phong độ. Tô Tuyết Nghi từ tốn nói, bên ngoài bên trong một người nghe được thanh âm của nàng, vội vàng cung kính nói, nguyên lai là Tô Tông Chủ, là chúng ta quấy rầy, chúng ta cái này rời đi. Người kia không dám đối tông sư bất kính, dẫn người liền đi. Hắn thấy, Ninh Thu không có khả năng cứ như vậy xảo tại kia son phấn trong tiệm. So với cái này, hắn nhưng là có chỗ nghe thấy, Tô Tuyết Nghi cực kỳ chú trọng mình dung nhan, nếu là mình quấy rầy nàng trang điểm, có thể sẽ bị giết chết. Son phấn trong tiệm, Ninh Tu nhìn xem Tô Tuyết Nghi có chút ngoài ý muốn. Vì sao giúp ta, bất quá là bán một cái nhân tình, kết một thiện duyên mà thôi. Tô Tuyết Nghi cười nhạt nói, Ninh Tu lại là thiếu niên tông sư, có thể giao hảo liền giao hảo, mặc dù đối phương hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nhưng ai lại biết đối phương không thể ngược gió lật bàn đâu. Mình tiện tay giúp một chút lại không lỗ, ân tình, ta nhớ kỹ. Ninh Tu nói, hắn vượt qua Tô Tuyết Nghi, rời đi son phấn cửa hàng, trải qua Tô Tuyết Nghi bên người lúc, tay của hắn một mực cầm Lăng Hàn đao, vẫn như cũ không có buông lỏng. Thật là một cái cảnh giác ra hỏa. Tô Tuyết Nghi cười cười, lập tức bắt đầu ở son phấn trong tiệm tìm lên tốt nhất son phấn, nàng đích xác là tới nơi này trang điểm. Một đường hữu kinh vô hiểm trở lại tiệm thuốc ẩn thân địa về sau, Ninh Tu bắt đầu chế tác dịch dung mặt nạ, hắn bây giờ dịch dung thuật đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, chế ra mặt nạ có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Tuyết Bất Nhiễm mang lên mặt, phảng phất cùng biến thành người khác. Về phần Ninh Tu, hắn không cần mặt nạ, dịch dung thuật thi triển, xê dịch bộ mặt cơ bắp cùng xương cốt, trực tiếp liền đổi khuôn mặt. Người cái này dịch dung thuật, so với giáo chủ cũng không kém chút nào. Tuyết Bất Nhiễm cảm khái nói, dịch dung thuật mặc dù tinh diệu, nhưng chỉ sợ rất khó giấu giếm được nhị phẩm trở lên võ giả. Ninh Tu nhìn lấy mình trong gương tấm kia cầu thả hán tử mặt nói, tam phẩm võ giả, cảm giác lực liền có thể tăng cường rất nhiều. Mà càng về sau, cảm giác lực càng xuất sắc. Nhị phẩm võ giả đã có thể căn cứ khí tức ở giữa yếu ớt chênh lệch để phán đoán một người, nhất phẩm tông sư càng là có thể cảm giác được võ giả chân khí trong cơ thể. Tướng mạo có thể biến, nhưng khí tức, chân khí, võ học những này cũng rất khó sửa đổi. Chỉ cần không gặp được nhị phẩm võ giả cùng kiếm tôn, Triệu Húc, chúng ta bại lộ phong hiểm liền không lớn. Tuyết Bất Nhiễm nói, trước tiên ở cái này chỉnh đốn một đêm đi, Ninh Tu tìm cái địa phương điều tức chân khí. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện, năng lượng của mình điểm đã đủ 3000. Điểm năng lượng 3380. Cùng Triệu Húc, kiếm vô song chiến đấu, để hắn thu hoạch không ít. Trong đầu hắn lập tức hiện ra áo đỏ kiếm tiên truyền lại hỗn nguyên nhất khí. Kiểm chắc đến hỗn nguyên nhất khí, phải chăng tốn hao 3000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, hỗn nguyên nhất khí đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Hỗn nguyên nhất khí bằng ngồi xuống, cái này ta sẽ, Ninh Tu đơn giản hóa xong hỗn nguyên nhất khí về sau, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Chân khí cộng một, Ninh Tu chân khí trong cơ thể thuận hỗn nguyên nhất khí vận khí đường đi bắt đầu vận chuyển lại, một cỗ cùng cửu dương chân khí hoàn toàn khác biệt chân khí thai nghén mà ra. Thời gian dần trôi qua, cỗ này chân khí cùng cửu dương chân khí hòa làm một thể. Nguyên bản chí cương chí dương cửu dương chân khí, bắt đầu sản sinh biến hóa, hướng phía hỗn. Nguyên nhất khí đặc biệt hỗn nguyên chân khí chuyển biến, bất quá cái này chuyển hóa tốc độ có chút chậm, dựa theo loại này chuyển hóa tốc độ, không biết đợi đến lúc nào mới có thể đem tất cả cửu dương chân khí chuyển hóa thành hỗn nguyên chân khí. Ninh Tu điều chỉnh một chút tư thế, chân khí cộng 3, chân khí cộng 4, hỗn nguyên nhất khí vận chuyển tốc độ tăng nhanh một chút. Hắn lại ăn vào một thanh cầu kỷ, tăng lên hỗn nguyên chân khí. Thời gian dần trôi qua, một đêm thời gian trôi qua. Ninh Tu thể nội hỗn nguyên chân khí lớn mạnh hơn không ít, nhưng so với cửu dương chân khí vẫn là yếu đi rất nhiều, nhưng ngang nhau số lượng hỗn nguyên chân khí so với cửu dương chân khí mạnh hơn một chút, nhưng mạnh trình độ cũng không phải rất khoa trương. Theo Ninh Tu, hoàn toàn không đáng 3.000 điểm năng lượng. Cái này hỗn nguyên nhất khí nhất định có khác ảo diệu. Ninh Tu nghĩ đến, liên quan tới hỗn nguyên nhất khí ghi chép từng cái nổi lên trong lòng. Hải nạp bách xuyên, kiêm dung cũng xúc, ta đã hiểu, cái này hỗn nguyên nhất khí là một môn trưởng thành tính công pháp, mình tu hành nội công càng nhiều, công pháp này uy lực cũng liền càng mạnh. Ninh Tu linh quang lóe lên, nhất định là như vậy. Cơ trí như ta, một chút liền đoán được môn công pháp này ảo diệu. Ninh Tu cười, hắn tìm tới Tuyết Bất Nhiễm, nói ra, Tuyết tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đưa ngươi tu hành công pháp dạy cho ta à? Nếu là hắn như thế nói với người khác, chỉ sợ người khác một bàn tay lại tới. Mỗi một võ giả nội công đều là vô cùng trọng yếu, càng cao cấp hơn nội công càng là như thế, có đôi khi ngay cả thân truyền đệ tử đều không nhất định sẽ dạy. Nhưng Tuyết Bất Nhiễm đối Ninh Tu rất tín nhiệm, nói ra, có thể là có thể, nhưng bất quá lúc này, ngươi hướng ta tranh công pháp làm cái gì? Ta hữu dụng, ta tu hành chính là giáo chủ truyền lại Huyền Minh Tiêu Giao Quyết. A Tu, môn công pháp này khuynh hướng âm hàn, cùng ngươi Cửu Dương Thần Công hoàn toàn tương phản, ngươi nhưng ngàn vạn không thể loạn mặt, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tuyết Bất Nhiễm nhắc nhở, Tuyết tỷ tỷ yên tâm, ta tự có phân tắc. Tốt a, Tuyết Bất Nhiễm đem Huyền Minh Tiêu Giao Quyết khẩu thuật một lần. Kiểm tra đến Huyền Minh Tiêu Giao Quyết, phải chăng tốn hao 100 điểm năng lượng đơn giản hóa? Vâng, Huyền Minh Tiêu Giao Quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Huyền Minh Tiêu Giao Quyết bằng phơi ánh trăng. Hả, người ta Cửu Dương Thần Công phơi nắng, người đến cái phơi ánh trăng. Cái này đơn giản hóa thật đúng là làm loạn, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, đón lấy, hắn lại tu hành một ngày hỗn nguyên nhất khí, lại đem Cửu Dương chân khí chuyển hóa một chút, tận tới đêm khuya, mặt trăng xuất hiện. Ninh Tu chạy lên nóc nhà, đi vào dưới ánh trăng. Chân khí cộng một, ở trong cơ thể hắn, một đạo có chút âm lãnh chân khí xuất hiện. Chính là Huyền Minh Tiêu Giao Quyết chân khí, cái này chân khí cùng Cửu Dương chân khí hoàn toàn tương phản, một dương phát lạnh, xuất hiện trong nháy mắt liền âm khí Cửu Dương chân khí phản ứng. Cửu Dương chân khí phảng phất là một đầu bị xâm lấn lãnh địa lão hổ, hướng phía kia âm hàn chân khí dũng mãnh lao tới, muốn đem đuổi ra ngoài. Nhưng hỗn nguyên chân khí lại là nhanh hơn nó một bước, trong chớp mắt, kia âm hàn chân khí chính là hỗn nguyên chân khí nuốt chửng lấy đồng hóa. Cửu Dương chân khí đã mất đi mục tiêu, tại Ninh Tu thể nội dạo qua một vòng sau khôi phục lại bình tĩnh, mà Ninh Tu rõ ràng cảm giác, kia thôn phệ âm hàn chân khí hỗn nguyên chân khí mạnh một tia, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra một vòng vui mừng. Quả nhiên, tu hành công pháp càng nhiều, hỗn nguyên chân khí càng mạnh. Ninh Tu tiếp tục phơi ánh trăng, thể nội âm hàn chân khí không ngừng phun trào, không ngừng bị hỗn nguyên chân khí thôn phệ đồng hóa. Nghĩ, Ninh Tu khoanh chân ngồi ở dưới ánh trăng. Một bên phơi ánh trăng, tu hành Huyền Minh Tiêu Giao Quyết, một bên ngồi xuống, tu hành hỗn nguyên nhất khí. Hỗn nguyên nhất khí vận chuyển, không ngừng đem Cửu Dương chân khí, âm hàn chân khí đồng hóa mất, lực lượng cũng đang chậm rãi tăng lên. Ninh Tu cảm thấy chưa đủ nhanh, lại móc ra một thanh cẩu kỳ ăn. Thời khắc trôi qua, ba ngày cứ như vậy đi qua. Bây giờ, Ninh Tu thể nội hỗn nguyên chân khí đã lớn mạnh tới trình độ nhất định, không được bao lâu liền có thể đem còn lại Cửu Dương chân khí đồng hóa. Mà Ninh Tu cũng cảm giác thực lực bản thân tăng lên không ít. Có được hỗn nguyên chân khí hắn, cảm giác mình bây giờ như lần nữa cùng Triệu Húc giao thủ, hắn đều không cần sử dụng hai tầng cương khí liền có thể đánh bại đối phương. Nhưng đối mặt kiếm tôn, hắn tuy có nắm chắc, nhưng lại không phải hoàn toàn chắc chắn. Nếu là muốn xuất thủ, vậy liền muốn như lôi đình phích lịch, tồi khô lạc hủ. Hiện tại ta còn cần mạnh hơn mới có thể đi tìm kiếm tôn, Triệu Húc tính sổ sách. Như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên đâu? Ninh Tu tự hỏi, đột nhiên, hắn đem ánh mắt thả hướng xa xa Thiên Vũ bảo khố. Tiến vào bảo khố, có lẽ sẽ có thu hoạch, Ninh Tu thầm nghĩ, trong bảo khố còn nhiều, rất nhiều bảo bối, có lẽ có để cho mình nhanh chóng tăng lên bảo vật cũng khó nói. Hắn lấy ra Thiên Vũ lệnh, hết thảy 7 khối, Tuyết Bất Nhiễm trên thân lúc đầu cũng có mấy khối, nhưng ở bị Hạ Châu Trùy Vương mấy người truy sát lúc bị đoạt đi, Ninh Tu giết mấy người về sau, liền cùng Triệu Húc giao thủ, sau đó muốn đi lấy, lại phát hiện bị người cho đục nước béo cỏ cầm đi. Còn kém 3 khối, ta liền có thể tiến vào Thiên Vũ bảo khố, bằng vào ta thực lực không khó lắm, đi tìm một chút xem đi. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn cùng Tuyết Bất Nhiễm cùng ra ngoài, hắn không có mang Lăng Hàn đao, mà là giấu ở tiệm thuốc. Đao này quá mức làm người khác chú ý, hắn hiện tại, chính là dịch dung trạng thái, nếu là mang Lăng Hàn đao, chẳng phải là không đánh đã khai. Rất nhanh, Ninh Tu liền gặp một cái bên hông treo một khối Thiên Vũ lệnh võ giả. Thực lực đối phương bất quá là tam phẩm cảnh giới, cách hắn kém xa. Mấu chốt chính là, người này mặc kiếm tông phục sức, rõ ràng là kiếm tông võ giả. Đây càng để Ninh Tu kiên định đoạt đối phương Thiên Vũ lệnh quyết tâm. Hắn thân ảnh lóe lên, xông tới, trực tiếp đem người ép đến trên mặt đất. Người nào, dám cùng ta kiếm tông là địch? Người kia bị đè xuống đất, nhưng vẫn là mạnh miệng, chuyển ra kiếm tông tên tuổi muốn dọa đi Ninh Tu, nhưng Ninh Tu không thèm để ý chút nào, một cái cổ tay chặt đập xuống, đem người kích choáng, một tay lấy bên hông đối phương Thiên Vũ lệnh gỡ xuống. Còn kém 2 khối, Ninh Tu cười tủm tỉm nói, A Tu, phía trước có người. Lúc này, Tuyết Bất Nhiễm nói, Nàng chỉ vào cách đó không xa đường đi, mà Ninh Tu nhìn lại, hai mắt nhíu lại, trong mắt lập tức lộ ra một vòng lạnh lẽo chi ý. Người kia hắn nhận biết, chính là Kiếm Tông Thiên Kiêu. Mạc Vân Khuyết, giờ phút này đối phương chính mang theo mấy cái Kiếm Tông võ giả, bên ngoài tìm lạc đàn võ giả, muốn cướp đoạt trong tay bọn họ Thiên Vũ lệnh. Mạc Chân Truyền, Kiếm Tôn nói, Ninh Tu còn chưa có chết, hắn tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện, người bây giờ như thế bên ngoài đi tới, nếu là gặp được hắn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Một cái lão giả nghĩ khuyên Mạc Vân Khuyết trở về, nhưng Mạc Vân Khuyết lại là nhếch miệng, Vương trưởng lão không cần hù dọa ta, hiện tại Lam Hư Sơn cùng ta Kiếm Tông, thậm chí những cái kia muốn giao hảo Kiếm Tông, hoặc là ngấp nghé treo thưởng võ giả cũng đều đang tìm kiếm lấy Ninh Tu tung tích, bọn hắn hiện tại đoán chừng chính như chuột chạy qua đường, không biết trốn ở cái góc nào, nào dám ra xuất đầu lộ diện. Lại nói, coi như hắn dám ra đây, ta còn sợ hắn sao? Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một cái Kiếm Tông võ giả ngã trên mặt đất, bên cạnh còn đứng lấy một nam một nữ, cầm trong tay Thiên Vũ lệnh, hắn ánh mắt lạnh lẽo, thật lớn mật, dám cướp ta Kiếm Tông Thiên Vũ lệnh. Hắn dẫn người tiến lên, đem Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm hai người bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai, xưng tên ra? Mạc Vân Khuyết âm thanh lạnh lùng nói, ta, lấy ngươi mạng chó người, ta, lấy ngươi mạng chó người. Ninh Tu nhìn xem Mạc Vân Khuyết, trong lòng hỏa khí tuôn ra, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sát ý, giống như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Mạc Vân Khuyết bị giật mình kêu lên, tình huống như thế nào? Người này cùng ta có thủ sao? Vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua người này? Mạc Vân Khuyết trong lòng không hiểu, Ninh Tu lại là đột nhiên xuất thủ, thân ảnh lóe lên mà ra, giống như thuấn di chuyển đến trước mặt đối phương. Tốc độ như vậy để Mạc Vân Khuyết bên cạnh mấy người tất cả đều giật mình kêu lên. Nhị phẩm đỉnh phong, tông sư, ngươi muốn? Mạc Vân Khuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại, muốn lui lại, nhưng tại Ninh Tu dưới sát khí, thân thể của hắn lại phảng phất cứng ngắc ở, căn bản không thể động đậy. Siêu, một cái đại thủ ngang nhiên cầm ra, Mạc Vân Khuyết không kịp phản ứng, đầu liền bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực cho bao phủ, không bị khống chế hướng xuống đất đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Mạc Vân Khuyết đầu nện vào mặt đất, địa gạch nổ tung, trực tiếp bị oanh ra một cái hố cực lớn, óc huyết dịch từ Mạc Vân Khuyết thất khiếu phun ra ngoài. Mạc Vân Khuyết chết, mấy người còn lại bị dọa mộng, mà Tuyết Bất Nhiễm cũng thừa cơ xuất thủ, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp, trên dưới tung bay, biến hóa khó lường, chính là nhất lưu võ học mặc bướm tay. Phanh, phanh, ầm, Tuyết Bất Nhiễm đem một cái tam phẩm đỉnh phong võ giả đánh giết. Mà còn lại mấy người kịp phản ứng muốn xuất thủ, nhất là kia nhị phẩm cảnh Vương trưởng lão càng là lấy ra một cái đạn tín hiệu muốn phát ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, một cỗ kinh người sát khí đem hắn bao phủ, Ninh Tu tại giết chết Mạc Vân Khuyết sau liền lập tức xuất thủ, như sát thần lấy trưởng hóa đao bổ về phía kia Vương trưởng lão. Chính là tuyệt học xích diễm cồn đao, sóng lửa mãnh liệt mà ra, đại địa bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Ngươi là thà, Vương trưởng lão nhận ra môn võ học này, nhưng không chờ hắn đem Ninh Tu danh tự hô lên, liền bị đao khí oanh trúng, hộ thể chân khí vỡ vụn, thân thể bị nóng rực đao khí thiêu đến cháy đen. Chúc mừng thu hoạch được 120 điểm năng lượng. Lấy thế xét đánh lôi đình oanh sát ở đây mấy người về sau, Ninh Tu lấy đi trên người bọn họ Thiên Vũ lệnh sau liền dẫn Tuyết Bất Nhiễm rời đi. Bây giờ, Ninh Tu trong tay đã có 11 khối Thiên Vũ lệnh. Đầy đủ tiến một lần Thiên Vũ bảo khố, mà tại bọn hắn sau khi đi, có mấy cái võ giả nghe được động tĩnh đi vào hiện trường, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất Mạc Vân Khuyết thi thể về sau, sắc mặt đại biến. Thiên Kiêu bảng bên trên Mạc Vân Khuyết, hắn thế mà chết ở chỗ này rồi, ai làm, những người này cơ hồ đều là bị một chiêu miểu sát. Còn có cái này nóng rực bá đạo đao khí. Là Ninh Tu xuất thủ, tìm, đem hắn tìm ra, đám người khắp nơi lục soát, tìm thời điểm, bọn hắn gặp được Dịch Dung sau Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm, nhưng không có phát hiện hai người chân chính diện mục. Những người này đều không phải là nhị phẩm, nhất phẩm, cảm giác không được bọn hắn khí tức. Bất quá, trên người bọn họ Thiên Vũ lệnh ngược lại là hấp dẫn một số người hướng bọn hắn xuất thủ, nhưng đều bị phản sát, Ninh Tu cũng bởi vậy lại đạt được một chút điểm năng lượng, 680. Ninh Tu nhìn thoáng qua điểm năng lượng số, coi như hài lòng. Rất nhanh, hắn liền tới đến Thiên Vũ bảo khố trước cổng chính, cái này bảo khố liền xây ở trong thành cự bia bên cạnh, vàng son lộng lẫy, rộng rãi khí quyển. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tòa cung điện. Mà ở chỗ này, còn có mấy cái nhị phẩm đỉnh phong cao thủ tại thủ hộ lấy, tỉ như trước đó vị kia thủ thành thiết thủ phù đồ thiết cuồng cũng ở đây. Có những cao thủ này tại, cho dù là nhất phẩm tông sư cũng vô pháp vì tiện chui vào. Chớ nói chi là, Ninh Tu nhìn một cái cự trên tấm bia vị kia ngồi ngay thẳng, như thần chỉ Vũ Thanh Phong, có vị này thiên hạ đệ nhị tại, ai dám làm loạn. Trừ ngoài ra, Ninh Tu còn phát giác được tại Thiên Vũ bảo khố bên ngoài, cất giấu không ít khí tức, khi hắn đi vào về sau, không ít ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch những người này tính toán. Không muốn thành thành thật thật đi thu thập Thiên Vũ lệnh, mà là dự định ở chỗ này một hơi cướp đoạt đủ số lượng Thiên Vũ lệnh sao? Ninh Tu khẽ cười một tiếng. Hắn phát giác được, bốn phía một số võ giả khí tức đã bắt đầu sao động. Hiển nhiên những người này chuẩn bị muốn động thủ. Tuyết tỷ tỷ, đưa ngươi trên người Thiên Vũ lệnh đều cho ta, ngươi về trước đi chờ ta. Ninh Tu hướng Tuyết Bất Nhiễm nói. Tuyết Bất Nhiễm khẽ vuốt cằm, nàng tin tưởng Ninh Tu tu vi. Đem tất cả Thiên Vũ lệnh cho Ninh Tu về sau, Tuyết Bất Nhiễm hướng nơi xa đi đến, mà bốn phía võ giả nhìn nàng không có Thiên Vũ lệnh cũng không có đi làm khó nàng. Mà Ninh Tu cầm Thiên Vũ lệnh hướng cửa bảo khố đi đến. Nhưng khi hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, một đạo kiếm khí nhảy lên không mà đến, Ninh Tu thu hồi bước chân, ở trước mặt hắn, kiếm khí xẹt qua, lưu lại một đạo vết kiếm. Vết kiếm sâu 7 tấc, vết cắt bóng loáng vuông vức. Có thể phát ra loại này kiếm khí, ít nhất là nhị phẩm. Ninh Tu cười cười, nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra, chỉ gặp một cái tay cầm bảo kiếm áo trắng nam tử trung niên chậm rãi đi tới, đối phương tuổi chừng chớ tuổi hơn 40, hai tóc mai buông thõng hai sợi tóc trắng, áo trắng như tuyết, trên thân phát ra lạnh lẽo kiếm khí. Trừ hắn ra, còn có hai người đột nhiên xuất hiện sau lưng Ninh Tu. Hai người này, một cái niên kỷ hẹn tuổi hơn 40, mặc màu đen tay áo lớn trường bào, trong tay cầm một thanh lá liễu phi đao, một cái khác, nhìn hơi lớn một chút, 60 tả hữu, trong tay cầm một cây màu đen côn sắt. Nhưng vô luận là ai, khí tức trên thân đều không thể coi thường. Cửa bảo khố, mấy cái kia trông coi bảo khố người nghiền ngẫm nhìn xem một màn này. Đối bọn hắn tới nói, trông coi bảo khố là buồn tẻ nhàm chán, cũng chỉ có mỗi lần có người đến bảo khố lúc đưa tới tranh đấu chém giết có thể cho bọn hắn cung cấp một chút thú vị. Thật giống như đang xem kịch, Phi Long Côn Nam Cung Vân, Đường Môn trưởng lão Đường Cảnh, còn có Lôi Châu Thu Thủy Tông tông chủ, ba người này đều là thành danh nhiều năm nhị phẩm cao thủ a, cho dù là đối đầu nhất phẩm tông sư cũng có sức đánh một trận, gia hỏa này vận khí thật kém. A, ba người này những ngày này đã đoạt hai cái dự định tiến vào bảo khố người, hiện tại mỗi người trên thân chỉ ít có 6 khối thiên vũ lệch, nếu là đoạt ra hỏa này, liền góp đủ một người 10 khối. Không biết người này có thể tại ba người này trước mặt chống bao lâu? Ta cược 10 cái hiệp, ha ha, dù sao cũng là có thể thu tập 10 khối thiên vũ lệch người, hẳn là có chút tài năng, ta cược 30 hiệp đi. Mấy người châu đầu ghé tai, đem trước mắt sắp bắt đầu chém giết xem như trò chơi. Kia áo trắng kiếm khách nhìn xem Ninh Tu nhàn nhạt nói ra, mình đem thiên vũ lệnh giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một, mạng, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt, ba người này trên thân đều mang sát khí, vừa nhìn liền biết không ít giết người. Đoạt người máy duyên, như giết người phụ mẫu, bực này thâm cừu đại hận, nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Hắn biết ba người này cũng tất nhiên như thế, cái gọi là tha cho ngươi một cái mạng, chẳng qua là gạt người chuyện ma quỷ, để ngươi thư giãn, tốt lại càng dễ giết ngươi. Được, Ninh Tu gật gật đầu, cầm trong tay thiên vũ lệnh ném ra ngoài. Kia áo trắng kiếm khách không nghĩ tới Ninh Tu như thế quả quyết, hắn nhìn xem kia ném qua tới thiên vũ lệnh, ánh mắt lộ ra một vòng lửa nóng. Cầm cái này mấy khối thiên vũ lệnh, hắn liền gom góp 10 khối, có thể vào bảo khố. Khi đó, các loại kỳ chân dị bảo, thần công bí tịch, mình muốn gì cứ lấy. Nhưng ngay tại áo trắng kiếm khách bị thiên vũ lệnh hấp dẫn ánh mắt lúc, Ninh Tu sát na động, thân ảnh giống như mũi tên, bắn ra. Liền biết ngươi không có ý tốt, quá ngây thơ rồi. Áo trắng kiếm khách trong nháy mắt liền xuất thủ, ánh mắt của hắn nhìn như bị thiên vũ lệnh hấp dẫn, vừa ý thần lại một mực trên người Ninh Tu, cũng không có đi cầm thiên vũ lệnh ý tứ. Ngay tại Ninh Tu xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng lập tức có phản ứng. Chân khí rót vào trường kiếm, mũi kiếm vạch phá bầu trời, kiếm pháp tựa như cuồng phong tấn mãnh vô cùng, chớp mắt liền đem xông lên Ninh Tu bao phủ trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, cái này áo trắng kiếm khách liền ra 32 kiếm. Kiếm pháp tạo nghệ, không hạ tông sư, thế nhưng là, khi hắn kiếm chạm trên người Ninh Tu lúc, lại giật mình trước mắt đúng là một đạo tàn ảnh, chân chính Ninh Tu lại trong điện quang hỏa thạch chấm dứt diệu thân pháp tránh thoát kiếm của hắn, đi vào trước người hắn không đến một trượng chi địa. Oanh, một trường oanh ra, nóng rực bá đạo cương khí trong nháy mắt bộc phát. Áo trắng kiếm khách con người đột nhiên co rụt lại, chân khí rót vào trường kiếm bên trong ngăn cản, nhưng khi trên thân kiếm kiếm khí cùng Ninh Tu bàn tay đụng vào nhau lúc, trên thân kiếm chân khí lại như cùng tồi khô lạc hủ bị trong nháy mắt đánh tan. Âm vang một tiếng, bảo kiếm đứt gãy, bá đạo trưởng kình, thẳng tiến không lùi. Hung hăng đánh vào áo trắng kiếm khách trên thân, đem hắn ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh mạch đều hoàn toàn vỡ nát, thân thể tuôn ra một đoàn huyết vụ về sau, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì, tông sư, Phi Long Côn Nam Cung Vân, Đường Môn trưởng lão Đường Cảnh hai người con ngươi co rụt lại. Đang nhìn ra Ninh Tu là một cái tông sư về sau, bọn hắn vừa hãi vừa sợ. Kinh hãi là, không biết cái này tông sư ra sao lai lịch, vì sao không trên thiên bảng gặp qua, sợ chính là, tông sư chi lực, kinh khủng như vậy, lại miểu sát áo trắng kiếm khách. Hai người không do dự nữa, co cẳng liền muốn đi. Nhưng Ninh Tu sao lại để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Vừa xài bước ra, Ninh Tu chân khí vận chuyển tới cực hạn, hướng phía Đường Môn trưởng lão Đường Cảnh lao đi, mà đối phương phát giác sau lưng kia cỗ bức người khí tức về sau, không nói hai lời, trở tay vung vũ y tay áo, từ hắn kia rộng lượng trong tay áo, đúng là vô số ám khí đổ xuống mà ra, giống như mưa to, khóa chặt Ninh Tu quanh thân. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, tại ám khí kia bên trong, có 7 chuôi phi đao phảng phất bị một con vô hình sợi tơ dẫn dắt. Hướng Ninh Tu yếu hại đâm tới, ẩn chứa trong đó chân khí, càng không phải là cái khác âm thầm có thể so. Kia vô số ám khí, bất quá là chướng nhãn pháp. Chân chính sát chiêu, chính là cái này bảy chuôi phi đao. Nhị phẩm ngự vật chi năng, tăng thêm ám khí thủ pháp, để Đường Cảnh một chiêu này trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, cho dù là tông sư, không cẩn thận cũng sẽ lấy nói. Đường Cảnh tin tưởng, cho dù Ninh Tu có biện pháp ngăn lại mình cái này sát chiêu, nhưng mình cũng có thể mượn nhờ đối phương cản chiêu thời gian bước ra rời đi. Nhưng lại gặp Ninh Tu không nhìn quanh thân ám khí, trực tiếp hướng hắn lao đi. Ám khí rơi vào hắn bên ngoài thân cương khí bên trên, phát ra âm vang tiếng leng keng vang, mà kia chí mạng nhất bảy chuôi phi đao cũng vẻn vẹn đâm rách tầng thứ nhất cương khí. Ninh Tu còn có tầng thứ hai cương khí, tại Đường Cảnh kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ninh Tu đã đi tới trước mặt đối phương, lấy trưởng hóa đao, cuồng bạo đao khí hóa thành xích hồng đao ảnh rơi xuống. Tư kéo một tiếng, huyết nhục tách rời, Đường Cảnh thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh thành hai nửa, vỡ vụn trong quần áo có đại lượng ám khí rơi ra ngoài, cũng không biết hắn là thế nào giấu ở trên người. Ninh Tu thi triển ngự vật chi năng, chân khí bộc phát, nhấc lên vô số ám khí, một mạch hướng phía Phi Long Côn Nam Cung Vân ném tới. Nam Cung Vân hét lớn một tiếng, trong tay côn sắt vung vẩy, như du long xoay quanh, đem từng mai ám khí toàn bộ ngăn lại, nhưng cái này cũng chỉ hoãn hắn đảo tẩu thời gian. Tại ám khí về sau, Ninh Tu đã đi vào, đồng dạng trưởng đao, đồng dạng bá đạo khí tức, Nam Cung Vân dùng côn sắt ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ lại là để hắn không bị khống chế quỳ trên mặt đất, đầu gối nện địa, trực tiếp vỡ vụn. Ninh Tu đưa tay, lại là một trưởng, ngay cả người mang côn cùng một chỗ đánh vào mặt đất, Nam Cung Vân lập tức giống như một bãi bùn nhão, hai mắt trắng dã, trong miệng không ngừng thổ huyết. Chỉ chốc lát cũng mất khí tức, làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Tu đưa tay vận chuyển chân khí, đem trên mặt đất Thiên Vũ lệnh từng cái thu hồi, sau đó ném về trông coi bảo khố mấy người. Mấy người kia tất cả đều nhìn ngây người, thẳng đến Thiên Vũ lệnh bị ném tới trước mặt bọn hắn mới lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn xem trên mặt đất kia ba bộ thi thể, không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Tông sư, mà lại không phải bình thường tông sư, không chỉ có là bọn hắn, âm thầm theo dõi võ giả cũng đều nín thở, nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng may mắn mình không có trước tiên xuất thủ cướp đoạt Thiên Vũ lệnh, lúc này mới bảo vệ một mạng. Cự bia phía trên, kia ngồi ngay thẳng Vũ Thanh Phong mở hai mắt ra, Cư Cao Lâm Hạ nhìn thoáng qua Ninh Tu, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, thú vị. Hắn vuốt ve run nhẹ nhẹ ngón tay, mong đợi nói, có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, sẽ là một cái đáng giá toàn lực một trận chiến đối thủ. Bảo khố trước cửa, thiết thủ phù đồ thiết cuồng nhìn xem Ninh Tu, mơ hồ trong đó đoán được cái gì, hắn nhìn xem trên đất Thiên Vũ lệnh cười nhạt nói. Nơi này hết thảy có 32 khối Thiên Vũ lệnh, ngươi có thể vào bảo khố 3 lần, lại hoặc là nhưng từ trong bảo khố lấy đi 3 kiện bảo vật, không biết các hạ muốn làm sao lựa chọn đâu. Duy nhất một lần dùng xong đi, Ninh Tu thản nhiên nói, mời, thiết cuồng vì Ninh Tu dẫn đường, tiến vào bảo khố. Tiến vào bảo khố về sau, Ninh Tu liền thấy được từng cái giá đỡ, phía trên đặt vào chính là những người khác tha thiết ước mơ các loại bảo vật. Thiên Vũ bảo khố tổng cộng chia làm 6 khối khu vực, theo thứ tự là công pháp khu, thần binh khu, bảo dược khu, kim ngọc khu, tranh chữ khu, cùng dị bảo khu. Thiết cuồng vì Ninh Tu nhất nhất giới thiệu, công pháp, thần binh, bảo khố, tranh chữ, cái này 4 cái khu từ danh tự liền biết là đặt vào thứ gì. Về phần kim ngọc, Ninh Tu sau khi nghe xong, đối cái này khu vực liền không có gì hứng thú, kim ngọc, đơn giản chính là một chút vàng bạc châu báu. Những này đối Ninh Tu không có tác dụng gì, về phần dị bảo khu, thiết cuồng nói đây là một chút không cách nào phân loại bảo vật, cho nên được xưng là dị bảo. Tốt, Ninh Tông, sư. Ngươi có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn sử dụng 3 kiện bảo vật mang đi. Thiết cuồng mang theo Ninh Tu du lãm nửa vòng rồi nói ra. Ninh Tu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Ninh Tông Sư. À, Ninh Tu Tông Sư yên tâm đi, ta đi theo chủ nhân, cũng không muốn nhúng tay ngươi cùng kiếm tôn, triệu trưởng giáo ở giữa ân oán. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Ninh Tu thản nhiên nói, coi như bị phơi bày thân phận, hắn cũng không thừa nhận. Ninh Tu là ai, ta không biết, không liên quan gì đến ta. À, Thiết cuồng cười cười, cũng không nói gì thêm. Ninh Tu biết được trong bảo khố mấy cái khu vực về sau, dẫn đầu tiến về cất giữ công pháp khu, ở chỗ này trưng bày mấy cái giá sách. Phía trên mỗi một bản, đều là để cho người ta tha thiết ước mơ giang hồ tuyệt học. Ninh Tu tiện tay cầm lấy một bản, kiểm tra đến Thiên Long chỉ pháp, phải chăng tốn hao 80 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu nhìn thoáng qua mình còn lại điểm năng lượng 820, mặc dù tiêu hao 80 điểm năng lượng với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng điểm năng lượng không phải vô hạn. Mà môn này Thiên Long chỉ pháp tuy là một môn tuyệt học, nhưng Ninh Tu cũng không phải tuyển không thể, trên người hắn có mấy môn tuyệt học đâu. Không, hắn tiếp tục lựa chọn sử dụng võ học, bởi vì hỗn nguyên nhất khí tính đặc thù, hắn càng khuynh hướng nội công loại. Kiểm tra đến Huyền Băng Kình, phải chăng tốn hao 100 điểm năng lượng đơn giản hóa. Huyền Băng Kình, một môn không hạ huyền minh tiêu giao quyết, cửu dương thần công. Cũng là công pháp này khu vực bên trong ít có thần công cấp nội công. Đơn giản hóa, Ninh Tu không do dự, lúc này đơn giản hóa. Huyền băng kình đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Huyền băng kình bằng ngồi tại khối băng bên trên, Ninh Thu tiếp tục tìm kiếm thích hợp bản thân thần công bí tịch. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một bản, kiểm tra đến thái thượng ngưng khí quyết, phải chăng tốn hao 80 điểm năng lượng đơn giản hóa. Lại là một môn thần công, bất quá tu hành độ khó không cao, tuy là thần công, nhưng chỉ cần 80 điểm năng lượng. Ninh Thu đương nhiên sẽ không buông tha, đơn giản hóa. Thái thượng ngưng khí quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thái thượng ngưng khí quyết bằng hít sâu, .. hít sâu, so phơi nắng còn muốn đơn giản, ngươi cái này đơn giản hóa đến cũng quá đáng đi. Ninh Thu hít sâu một hơi, chân khí cộng một, Ninh Thu thể nội lập tức sinh sôi ra một đạo công chính bình hòa chân khí. Nhưng một nháy mắt liền bị hỗn nguyên chân khí hấp thu đồng hóa. Bất quá Ninh Thu cảm giác hấp thu thái thượng ngưng khí quyết sau hỗn nguyên chân khí mặc dù có chỗ cường hóa, nhưng cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Không có trước đó đồng hóa huyền minh tiêu giao quyết chân khí lúc tăng cường hơn nhiều. Mặc dù đồng hóa chân khí càng nhiều càng mạnh, nhưng nội công đẳng cấp nếu là đã hình thành thì không thay đổi, tăng trưởng biên độ liền càng ngày càng nhỏ sao. Ninh Thu thầm nghĩ, thần công phía trên, còn có cao cấp hơn nội công sao? Ninh Thu tin tưởng là có. Dù sao, hỗn nguyên nhất khí loại này cần 3.000 điểm năng lượng giản hóa công pháp đều tồn tại, nhất định còn có cái khác so thần công cao cấp hơn công pháp. Tìm kiếm xong nội công tâm pháp về sau, Ninh Thu đem ánh mắt nhìn về phía ngoại công võ kỹ. Bất quá hắn hiện tại thân pháp có tùy phong bộ, thất huyến thân pháp, trưởng pháp có xích xa trưởng, bát cực trưởng, đao pháp có xích diễm cuồng đao. Cơ hồ không có cái gì sơ hở. Đột nhiên, một môn võ học đập vào mi mắt, bách bộ sát quyền, bách bộ sát quyền, danh tự này, thật bá đạo. Ninh Thu nhìn xem môn này đánh dấu là thần công quyền pháp, phía trên nói môn võ học này nếu là luyện đến cực hạn. Quyền kình chi bá đạo, nhưng tại ngoài trăm bước vì tiện đánh xuyên lấp kín tường thành, trong vòng trăm bước, cho dù là tông sư cũng khó cản một kích. Không sai không sai, Ninh Thu hiện tại còn kém một môn uy lực to lớn tất sát võ học. Cái này bách bộ sát quyền, vừa vặn cần dùng đến. Kiểm tra đến bách bộ sát quyền, phải chăng tốn hao 100 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, bách bộ sát quyền đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Bách bộ sát quyền bằng nhanh chóng hướng về quyền, nhanh chóng hướng về quyền, cái này hắn hội. Ninh Thu tay trái hướng về phía trước ra quyền, sau đó đổi tay phải. Bách bộ sát quyền độ thuần thục cộng 1, thí nghiệm xong, Ninh Thu tiếp tục xem xét lên võ học, chỉ bất quá đã không có mấy loại hắn cần dùng đến, liền không nhìn nữa, rời đi công pháp khu. Thiết Cuồng ở bên cạnh hơi kinh ngạc, phải biết, làm một võ giả, công pháp có thể nói là phần quan trọng nhất, đại bộ phận tiến vào bảo khố người đều sẽ ưu tuyển lựa chọn công pháp. Mà Ninh Thu hiện tại có thể từ trong bảo khố mang đi 3 kiện bảo vật. Tại Thiết Cuồng xem ra, Ninh Thu chỉ ít sẽ mang đi một bản bí tịch mới đúng. Nhưng Ninh Thu lại chỉ là lật xem mấy quyển liền từ bỏ. Chẳng lẽ, hắn như vậy đảo lộn một cái liền học được rồi? Ngươi không muốn công pháp sao? Thiết Cuồng tò mò hỏi. Không cần, Ninh Thu lắc đầu, hắn muốn, đã đều học xong. Hắn hướng xuống một cái khu vực đi đến, Kim Ngọc Khu. Nơi này châu báu không phải bình thường châu báu, có cao vài thước cây san hô, nguyên một khối phỉ thúy tạo hình thành quan âm giống, bạch ngọc chế tạo thủy thú mô hình. Mỗi một kiện đặt ở bên ngoài đều là giá trị liên thành chi vật. Nhưng bây giờ, lại là trồng chất tại một khối. Ninh Thu đã từng nhìn qua Kim Phong đạo tặc bảo tàng, nhưng này bảo tàng cùng trước mắt Kim Ngọc Khu so sánh, lại có vẻ không có ý nghĩa. Ở cái thế giới này, vũ lực thường thường sẽ cùng tại tài lực. Vũ Thanh Phong làm thiên hạ đệ nhị. Cũng chỉ có hắn có năng lực như vậy thu thập các loại hiếm thấy châu báu, đem nó hội tụ thành một cái Kim Ngọc Khu. Nhưng những vật này đối Ninh Thu sức hấp dẫn không lớn, hắn lại không thiếu tiền. Đón lấy, hắn đi tới Thần Binh Khu, bất quá hắn có Lăng Hàn đao, hứng thú không lớn, nhưng nhìn mấy lần về sau, hắn đột nhiên phát hiện một đôi màu trắng bao tay, tay kia bộ mỏng như cánh ve, vào tay lạnh buốt, mang theo trên tay thật giống như tầng thứ hai da thịt, hết sức thoải mái. Đây là Thiên Tầm Thủ Sáo, chính là từ Thiên Tầm Vương phun ra sợi tơ biên chế mà thành. So với bình thường thiên tầm bảo y còn muốn chân quý gấp mấy chục lần, cái bao tay này thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, cho dù là thần binh lợi khí cũng khó tổn hại mảy may. Thiên tầm ti cũng có ưu khuyết phân chia, mà thiên tầm vương phun ra sợi tơ, chính là thiên tầm ti bên trong cực phẩm, nghe nói 100 con thiên tầm bên trong mới có thể đản sinh ra một con thiên tầm vương, mà một con thiên tầm vương cả một đời cũng chỉ có thể phun ra không đến 100 mét thiên tầm ti. Có thể thấy được đôi thủ sáo này quý giá chỗ, cái bao tay này, ta muốn, Ninh Thu đối với cái này thủ sáo rất hài lòng. Cũng không phải hắn muốn dùng, là muốn mang ra ngoài cho Tuyết Bất Nhiễm, đối phương không dùng binh khí, lấy tay bên trên công phu tăng trưởng, cái bao tay này ngược lại thích hợp đối phương. Đối phương từng tiến hắn thiên tầm bảo y, hắn liền trở lại lấy thiên tầm thủ sáo. Có thể, Thiết Cuồng vì Ninh Tu đem thiên tầm thủ sáo đóng gói tốt đặt ở một cái hộp gỗ bên trong. Đón lấy, Ninh Tu tiến về bảo dược khu, ở chỗ này, hắn thấy được Tuyết Bất Nhiễm mục đích của chuyến này, kia danh xưng có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương ngàn năm linh chi. Cùng ngoại giới vô số võ giả tâm tâm niệm niệm nhất phẩm dưỡng khí. Đan, kiểm tra đến ngàn năm linh chi, phải trăm hoa 500 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu không có trước tiên đơn giản hóa, hắn lại đem nhất phẩm dưỡng khí đan cầm trong tay, kiểm tra đến nhất phẩm dưỡng khí đan, phải trăng hoa 700 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đinh, túc chủ điểm năng lượng không đủ, không cách nào đơn giản hóa. Loại như bảo dược loại hình tài nguyên, đơn giản hóa cần có điểm năng lượng phổ biến đều luận võ học được nhiều, Ninh Tu sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua mình còn lại điểm năng lượng, còn lại 540. Chỉ có thể trước đơn giản hóa kia ngàn năm linh chi. Nói thật, cái này ngàn năm linh chi đơn giản hóa cần thiết điểm năng lượng thế mà so nhất phẩm dưỡng khí đan muốn ít, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này cái gọi là ngàn năm linh chi, hiệu quả hẳn là không khoa trương như vậy. Cái này ngàn năm linh chi, có làm được cái gì? Có phải là thật hay không như trong truyền thuyết đồng dạng người chết sống lại, mọc lại thân thể đâu? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, a, đó bất quá là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy thôi, trên đời này như thật có hoạt tử nhân nhục bạch cốt thuốc, cũng là tiên nhân mới có, bất quá cái này ngàn năm linh chi hoàn toàn chính xác bất phàm, cho dù làm không được để cho người ta khởi tử hồi sinh, nhưng trọng thương người sau khi phục dụng có thể bảo mệnh an khang, võ giả phục chi, càng có thể kéo dài tuổi thọ, công lực đại tăng. Công lực đại tăng, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, hắn bây giờ tại ngoại giới đối mặt kiếm tôn, Triệu Húc uy hiếp, tới lúc gấp rút cần tăng lên công lực đâu, hắn không chút do dự đơn giản hóa ngàn năm linh chi. Ngàn năm linh chi đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Ngàn năm linh chi bằng linh chi, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, nói cách khác, phổ thông linh chi ở trên người hắn cũng có thể phát huy ra ngàn năm linh chi hiệu quả. Hắn nhớ kỹ, hắn cùng Tuyết Bất Nhiễm cư trú tiệm thuốc liền có không ít linh chi. Đơn giản hóa ngàn năm linh chi về sau, Ninh Tu lại cầm đi nhất phẩm dưỡng khí đan. Hắn còn thừa lại cuối cùng một kiện có thể lựa chọn bảo vật. Vượt qua tranh chữ khu, Ninh Tu nhìn mấy lần liền rời đi, nếu là những cái kia văn nhân nhã sĩ có lẽ sẽ đối khối khu vực này cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn là cái tục nhân, đối với mấy cái này tranh chữ cũng không có hứng thú gì. Cuối cùng, hắn đi tới dị bảo khu, cái này một khối khu vực, là những cái kia không cách nào đơn giản phân loại bảo vật tập trung địa phương, mà khi Ninh Tu bước vào khối khu vực này về sau, lần đầu tiên liền thấy được một đạo bị giam giữ tại sắt trong lao, bị xích sắt xuyên thấu xương tỳ bà thân ảnh. Ninh Tu ánh mắt ngưng lại, người này là ai? A, nàng cũng là dị bảo một trong. Ninh Tu nghe vậy xem xét tỉ mỉ kia sắt trong lao thân ảnh, mặc dù đối phương cúi đầu, nhưng từ thân hình phán đoán, hẳn là một nữ tử. Nàng mặc một bộ đồ đen, mặc dù không biết bị giam giữ bao lâu, nhưng quần áo lại là sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người đến quản lý. Mà tựa hồ là chú ý tới có người tới, kia sắt trong lao nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng Ninh Tu liếc nhau một cái. Ninh Tu thấy rõ mặt mũi của nàng, rất đẹp, không phải loại kia đại đa số nữ tử có ôn nhu, mà là một loại tràn ngập giá tính cùng bá khí vẻ đẹp. Đối phương tuy bị giam giữ tại sắt lao, bị xuyên thấu xương tỳ bà, nhưng một đôi mắt phượng bên trong vẫn như cũng mang theo nồng đậm kiệt ngạo cùng bất khuất. Thật giống như một đầu tạm thời xu hướng suy tàn cô lang, chờ đợi lấy phản công thời điểm. Ngươi nhưng từng nghe nói qua, 20 năm trước một thanh diễm đao. Diễm đao, Ninh Tu khẽ lắc đầu. Cũng thế, lấy tuổi của ngươi, chưa nghe nói qua cũng bình thường, tại 20 năm trước, tại Đại Chu có một nữ tính đao khách hoành không mà ra. Tay nàng nắm một thanh màu đỏ diễm đao, liên tiếp bại Quan Châu, Vân Châu, Kế Châu bên trong gần trăm tên thành danh đao khách. Được vinh dự phong hoa tuyệt đại, diễm đao vô song. Cho dù là hiện trên thiên bảng nữ tính tông sư Tô Tuyết Nghi, tại 20 năm trước cũng vô pháp cùng cái này diễm đao đánh đồng, nàng là thời đại kia, nhất là truyền kỳ nữ tính võ giả, về sau, nàng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Thiết Cuồng nhìn xem diễm đao đạm mạc nói, nàng, tới khiêu chiến chủ nhân nhà ta. Không hề nghi ngờ, nàng thất bại, mà tại sau khi thất bại, chủ nhân nhà ta dùng xích sắt xuyên thấu nàng xương tỳ bà, phế đi võ học của nàng, đưa nàng nhốt vào cái này thiên vũ bảo khố, trở thành chủ nhân nhà ta chân quý nhất đồ cất giữ một trong. Đồ cất giữ, Vũ Thanh Phong đem một người sống xem như đồ cất giữ. Ninh Tu sắc mặt cổ quái nói, nhưng Thiết Cuồng lơ đễnh, thần binh, đan dược, đồ cổ tranh chữ, thần công bí tịch, những này đều có thể là bảo vật, mỹ nhân kia, vì sao liền không thể là một kiện bảo vật đâu? Mà lại không phải cái gì mỹ nhân đều có tư cách bị chủ nhân nhà ta xem như bảo vật bỏ vào thiên vũ bảo khố, chỉ có cái này đã từng vang danh thiên hạ vô song diễm đao, mới có tư cách bị chủ nhân nhà ta coi trọng, thu nhận sử dụng tiến thiên vũ bảo khố, ngày đêm ăn ngon uống sướng chiêu đãi, dốc lòng chăm sóc 20 năm, nàng nên cảm thấy vinh hạnh. Chủ nhân nhà ngươi cái này chơi đến rất hoa, Ninh Tu nhìn thoáng qua kia vô song diễm đao, đối phương đích thật là một cái hiếm có mỹ nhân, hơn nữa còn là một cái đỉnh tiêm đao khách, đạt được như thế một cái mỹ nhân, đoán chừng sẽ là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, nhưng Ninh Tu lại không có ý định mang đi đối phương. Vừa đến, đối phương không nhất định sẽ phục chính mình. Thứ hai, đối phương xương tỳ bà bị đâm xuyên, mang đi ra ngoài sau khẳng định còn muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục vũ lực, mà mình bây giờ tình huống, Triệu Húc còn có kiếm tôn tùy thời đều có thể tìm tới cửa, mang theo như thế một cái thương binh vướng chân vướng tay. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái khác dị bảo, những bảo vật này thiên kỳ bách quái, tỉ như có thể khiến người ta nhìn một chút liền đầu váng mắt hoa bức họa, sẽ hút máu tảng đá, tinh thông nhân ngôn, thông nhân tính vẹt. Cuối cùng, Ninh Tu đem ánh mắt đặt ở một bộ kim châm phía trên. Kia kim châm hết thảy 13 rễ, chất liệu như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Hắn cầm trong tay, có loại cảm giác lạnh như băng. Căn cứ thiết cuồng nói, cái này kim châm chính là trăm năm trước nhất đại y vương sở lưu lại bảo vật, cắm vào trong thân thể có thể kích phát tiềm lực của con người. Mà sử dụng kim châm càng nhiều, kích phát tiềm lực lại càng lớn. Bất quá một cây kim châm chỉ có thể dùng một lần, mà là sử dụng xong về sau, võ giả sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, như kim châm lập tức dùng nhiều, không cứu được mệnh đại bổ chi dược, chỉ sợ rất khó khôi phục lại, có biến thành phế nhân phong hiểm. Cái này kim châm, cùng Ninh Tu trước đó đã dùng qua bạo huyết cùng loại. Bất quá phong hiểm so bạo huyết nhỏ, cũng càng có hiệu quả. Cái này thứ ba kiện bảo vật, hắn muốn bộ này y vương kim châm. Ba kiện bảo vật, Ninh Tu phân biệt cầm thiên tầm thủ sáo, nhất phẩm dưỡng khí đan cùng cái này y vương kim châm, lại thêm hắn đơn giản hóa đạt được ngàn năm linh chi, thái thượng ngưng khí quyết, huyền băng kình, bách bộ sát quyền, hắn chuyến này có thể nói thu hoạch tràn đầy. Tâm hắn hài lòng đủ đi ra bảo khố, vừa xuất hiện, liền có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, bất quá gặp lại biết qua Ninh Tu chém giết ba vị nhị phẩm đỉnh phong kinh người thủ đoạn về sau. Những người này mặc dù biết hắn từ trong bảo khố đạt được bảo vật cũng không dám tùy tiện ra tay. Ninh Tu một đường trở về mình cư trú tiệm thuốc, dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy Kiếm Tông cùng Lăng Hư Sơn võ giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn tại bốn phía tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Hiển nhiên, Ninh Tu giết chết Mạc Vân Khuyết sự tình đã bị phát hiện. Triệu Húc, Kiếm Tôn, chờ lấy đi, công thủ liền muốn thay đổi. Ninh Tu thầm nghĩ, lần này tiến vào bảo khố, hắn có đại thu hoạch, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ thu hoạch được phi tốc tăng lên. Đến lúc đó, hắn đem không sợ Kiếm Vô Song. Cho dù là Kiếm Vô Song, Triệu Húc liên thủ, hắn cũng có thể chống lại. Mà liền tại Ninh Tu trở về tiệm thuốc trên đường, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp nhanh chóng lướt đến, tại kia bóng hình xinh đẹp sau lưng còn đi theo một cái thân hình cao lớn trung niên tráng hán đầu trọc. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, hắn nhận biết kia bóng hình xinh đẹp, đối phương chính là thiên bảng duy nhất nữ tông sư Tô Tuyết Nhi. Mà tráng hán kia, trên người đối phương tản ra một cỗ bàng bạc chân khí, một thân cơ bắp chống quần áo phình lên, tướng mạo lộ ra mấy phần dữ tợn, hung thần ác sát. Từ khí tức phán đoán, đối phương là một cái tông sư. Nếu không cũng không trở thành để Tô Tuyết Nhi tránh né mũi nhọn. Ha ha, Tô tông chủ, ngươi trốn không thoát, vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về, mời ta áp trại phu nhân đi. Tráng hán đầu chọc cười to nói, Ninh Tu nghe vậy, đối với đối phương thân phận đã có mấy phần suy đoán. Trên thiên bảng, tổng cộng có 14 vị tông sư. Trong đó phần lớn là các môn các phái trưởng môn nhân, mà trong đó duy nhất lấy trại làm tên thế lực, chỉ có một cái, Hắc Long trại trại chủ, trên thiên bảng nhất số danh chiêu lấy tông sư. Hắc Long võ tăng, Trần Giác, nghe nói cái này Trần Giác vốn là một gian chùa miếu võ tăng, về sau bởi vì phạm vào thanh quy giới luật, bị phạt diện bích, nhưng Trần Giác oán hận, dưới sự phẫn nộ, đúng là đem nguyên một ở giữa chùa miếu người toàn bộ giết sạch, đem chùa miếu một mồi lửa đốt đi sau vào rừng làm cướp. Trải qua mấy năm phát triển, hắn nhảy lên trở thành tông sư, sáng lập Hắc Long trại. Hắc Long trại, Đại Chu đứng đầu nhất thế lực một trong. Khác biệt chính là, những tông môn khác kinh doanh sinh ý là quán rượu, áp tiêu, phải trang chờ đứng đắn sinh ý, mà Hắc Long trại đi lại là cướp bóc đốt giết, buôn bán nhân khẩu chờ cường đạo sinh ý, nhưng bởi vì có Trần Giác tồn tại, không ai dám trêu chọc. Tô Tuyết Nhi cùng Trần Giác chạm nhau một trường, tông sư cương khí va chạm, riêng phần mình đều bị đẩy lui ra ngoài, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, Tô Tuyết Nhi là rơi vào hạ phong. Luận căn cơ, Trần Giác mạnh hơn nàng ra một chút, đã ngưng tụ ra tầng thứ hai cương khí, mà Tô Tuyết Nhi chỉ có một tầng cương khí. Tô tông chủ, không nên phản kháng, ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta Hắc Long trại Sơn Thanh Thủy Tú, cùng ta đến đó làm một đôi thần tiên quyến lữ, há không khoái hoạt. Trần Giác cười to nói, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tuyết Nhi, hắn liền thích, quyết định muốn chinh phục cái này thiên bảng duy nhất nữ tông sư. Chỉ bất quá trước đó tu vi của hắn cùng Tô Tuyết Nhi không kém bao nhiêu, cho nên nhiều lần không thể đắc thủ, lần này, hắn tu vi tiến thêm một bước, ngưng tụ ra tầng thứ hai cương khí, lần nữa gặp được Tô Tuyết Nhi, há lại sẽ buông tha đối phương. Thần tiên quyến lữ, người bộ dáng này cũng xứng. Tô Tuyết Nhi nhếch miệng, nhìn xem Trần Giác ánh mắt lộ ra khinh thường, tướng mạo ngược lại là một cái khác nói, nhưng đối phương cường thủ hào đoạt làm việc tác phong để nàng phi thường không thích. Ha ha, xứng hay không, người thử qua lại nói. Trần Giác ánh mắt tại Tô Tuyết Nhi ngực, đùi các bộ vị hung hăng đảo qua, lộ ra một loại để Tô Tuyết Nhi buồn nôn dâm tà chi ý. Bất quá nàng cũng biết mình bây giờ không phải Trần Giác đối thủ, lách mình liền muốn rời đi, nhưng Trần Giác lại là theo đuổi không bỏ. Đang lúc Tô Tuyết Mi cảm thấy khó giải quyết thời điểm, một đạo đao khí từ giữa hai người quét ngang mà qua, đem Trần Giác bước cho lui ra ngoài. Chính là cách đó không xa Ninh Tu đột nhiên xuất thủ. Kia nóng rực bá đạo đao khí, để Trần Giác ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Ninh Tu nói ra, ngươi là cái nào tông sư? Vì sao nhúng tay chuyện của ta? Không có gì, nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Ninh Tu từ tốn nói. Muốn chết, Trần Giác hừ lạnh một tiếng, Hướng Ninh Tu xuất thủ, hắn tự kiềm chế có hai tầng cương khí nơi tay, căn bản xem thường bình thường tông sư. Một trường oanh ra, Trần Giác bàn tay trở nên đen nhánh, cương khí dày đặc trong đó, mơ hồ trong đó lại hóa thành một đầu hung thần hắc hổ hư ảnh. Đúng là hắn tuyệt học, hắc hổ đào tâm trường. Ninh Tu không lùi, đồng dạng một trường nghênh đón tiếp lấy, song trường giao kích trong nháy mắt, cương khí điên cuồng xung kích, Trần Giác đúng là bị trực tiếp đẩy lui mấy trượng. Sắc mặt hắn đại biến, người cũng có hai tầng cương khí. Bên cạnh, Tô Tuyết Mi nhìn xem Ninh Tu thi triển võ học, ánh mắt lộ ra một chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ lại là hắn? Nhưng này khí tức không giống lắm. Lúc này Ninh Tu tu hành Hỗn Nguyên Nhất Khí, chân khí trong cơ thể không còn là đơn thuần cửu dương chân khí, cho nên Tô Tuyết Mi cũng không dám tùy ý phán định thân phận của hắn. Hừ, rất tốt, ngươi có dám xưng tên ra? Trần Giác hừ lạnh một tiếng nói, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, cái tên thật bá đạo, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Giác nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, lập tức quay người rời đi. Một cái Ninh Tu, hắn liền không có nắm chắc là đối thủ, như Ninh Tu cùng Tô Tuyết Mi liên thủ, vậy hắn coi như nguy hiểm. Thân là đạo tặc, hắn tự nhiên biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Đa tạ Ninh Tông sư tương trợ, Tô Tuyết Mi chắp tay nói, nàng xưng Ninh Tu vì Ninh Tông sư, cất chút ý dò xét. Ninh Tu cũng biết điểm này, nhưng lại không có đi theo bảo khố đồng dạng phủ nhận, thản nhiên nói, bất quá là trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi. Tô Tuyết Mi tại son phấn cửa hàng thời điểm giúp hắn giải vây, hắn cũng không để ý giúp đối phương ngăn lại Trần Giác, đây cũng là hắn không có phủ nhận thân phận của mình nguyên nhân. Bởi vì hắn đây là tại trả nhân tình. Người khác nếu không biết ngươi là ai, nhân tình này cùng không trả khác nhau ở chỗ nào. Còn người hoàn mỹ tình, Ninh Tu liền quay người rời đi, Tô Tuyết Mi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là tinh diệu dịch dung thuật, còn có chân khí của hắn biến hóa. A, kiếm vô song, các ngươi lần này đụng tới tọng rơm cứng a. Trở lại ẩn thân tiệm thuốc, Ninh Tu phát hiện nơi này hỗn loạn tương bừng, hình như có người đến qua dấu hiệu, sắc mặt hắn khẽ biến, trở ra nhìn thấy Tuyết Bất Nhiễm bình yên vô sự sau mới thở dài một hơi, nơi này đã có người đến đây rồi. Tuyết Bất Nhiễm khẽ vuốt cằm, đúng vậy, vừa rồi có hai cái Lăng Hư Sơn võ giả tìm tới cửa, nhưng ngươi làm dịch dung mặt nạ 10 phần tinh xảo, tăng thêm ta lại không có thiên vũ lệnh, bọn hắn tìm một vòng sau liền rời đi. Vậy là tốt rồi, ngươi lần này tiến vào bảo khố, nhưng có thu hoạch. Tự nhiên, Tuyết tỷ tỷ, ta trả lại cho ngươi mang theo lễ vật. Ninh Tu cười nói, xuất ra thiên tầm thủ sáo cho Tuyết Bất Nhiễm, Tuyết Bất Nhiễm đối với cái bao tay này thích vô cùng. Nhưng nói tiếp, ngươi cái tên này làm gì vì ta lãng phí cơ hội đâu, bảo khố nhiều như vậy đồ tốt, ngươi liền xem như cho mình tuyển một môn thần. Công bí tịch, đối ngươi phát triển sau này cũng là có nhiều chỗ tốt ha. Tuyết tỷ tỷ nói cái gì đó, cho ngươi tuyển lễ vật, sao có thể gọi lãng phí cơ hội đâu, lại nói, thần công bí tịch ta cũng không phải không có. Ninh Tu cười nói, hắn lần này tiến bảo khố thế nhưng là học được 3 môn thần công đâu. Miệng ngọt như vậy, khó trách giáo chủ bị ngươi ăn đến gắt gao. Tuyết Bất Nhiễm lắc đầu thở dài. Nàng nhìn xem trong tay thiên tầm thủ sáo, nội tâm cũng cảm thấy vui mừng. Đúng rồi Tuyết tỷ tỷ, người Huyền Minh tiêu giao quyết khuynh hướng âm hàn, đợi chút nữa có thể hay không cho ta chế tác một chậu khối băng? Ninh Tu nói, cái này ngược lại không có vấn đề, nhưng ngươi muốn khối băng làm cái gì? A, luyện công, khối băng có thể dùng để luyện cái gì công? Tuyết Bất Nhiễm nghi hoặc, nhưng vẫn là cho Ninh Tu làm ra một cái bổn lớn khối băng, mà Ninh Tu ôm khối băng trở về phòng, đem nó trải tại trên giường. Hắn ngồi tại khối băng bên trên, huyền băng kình tự động vận chuyển. Chân khí cộng một, hắn ngồi xếp bằng, hỗn nguyên nhất khí vận chuyển, lại hít sâu vài khẩu khí, thái thượng ngưng khí quyết cũng cùng nhau vận chuyển, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Ninh Tu càng ngày càng cảm thấy mình luyện công đơn giản có thể sử dụng 4 chữ để hình dung. Loạn thất bát tao, phơi nắng, phơi ánh trăng, ngồi xuống, ngồi khối băng, hít sâu. Ai có thể nghĩ tới những chuyện này thế mà có thể tăng lên công lực đâu. Tiếp tục như vậy nữa, Ninh Tu cảm thấy mình về sau ăn uống ngủ nghỉ, giơ tay nhấc chân đều là tại tu hành. Cái này tu hành hiệu suất, đơn giản khoa trương. Đón lấy, Ninh Tu lấy ra một viên linh chi. Đây là hắn tại tiệm thuốc bên trong tìm tới. Hắn đem linh chi nuốt vào đi. Sát na, bình thường linh chi ở trên người hắn phát huy ra ngàn năm linh chi hiệu quả. Tại hỗn nguyên nhất khí, huyền băng kình, thái thượng ngưng khí quyết trở công pháp ra chỉ phía dưới, linh chi dược lực bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Mà ở trong đó, hỗn nguyên nhất khí phát huy tác dụng lớn nhất. Hắn hỗn nguyên chân khí không ngừng tăng lên, đem còn lại chân khí không ngừng đồng hóa. Một ngày một đêm đi qua, khối băng đã hóa, linh chi hiệu quả cũng bị hắn triệt để luyện hóa. Ninh Tu không có đình chỉ tu hành, mà là tiếp tục xuất ra linh chi ăn. Gian tiệm thuốc này bên trong, linh chi hàng tồn không ít, mặc dù đều là bình thường linh chi, nhưng đối với Ninh Tu tới nói, cái này tất cả đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu ngàn năm linh chi. Lại là 3 ngày thời gian, đêm, dưới ánh trăng, trên mái hiên, Ninh Tu phơi ánh trăng, vừa mới đem một viên linh chi luyện hóa xong, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh song đồng lộ ra nét mừng. Chân khí của hắn vận chuyển, chỉ gặp 3 tầng cương khí từ hắn bên ngoài thân tràn ra. Ngày xưa màu đỏ cương khí, lúc này đã biến thành màu trắng. bởi vì hắn giờ phút này thể nội đã mất cửu dương chân khí, chỉ có hỗn nguyên chân khí. Đúng thế, trải qua mấy ngày nay tu hành, tăng thêm linh chi tương trợ, hắn đã hoàn toàn đem một thân chân khí chuyển hóa thành hỗn nguyên nhất khí đặc hữu hỗn nguyên chân khí. Không chỉ có như thế, vẫn là dung hợp băng huyền kình, thái thượng ngưng khí quyết, huyền minh tiêu giao quyết, cửu dương thần công bốn loại chân khí hỗn nguyên chân khí. Ngoài ra, hắn còn ngưng luyện ra tầng thứ ba cương khí. Thu hoạch chi lớn, làm hắn thực lực hôm nay viễn siêu mấy ngày trước chính mình. Dưới ánh trăng, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà tới. Đối phương lại là Tô Tuyết Mi. Sách, tiểu gia hỏa, khí tức của ngươi có rất lớn biến hóa nha. Tô tông chủ, mặc dù ngươi giúp ta giải qua vây, nhưng ân tình ta đã trả lại cho ngươi, ngươi bây giờ không mời mà tới, nếu để người khác phát hiện, ta thế nhưng là có bại lộ phong hiểm. Ninh Tu nhìn xem Tô Tuyết Mi bình tĩnh nói. A, đừng nói như vậy chớ, ta chỉ là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Ta bây giờ bị Lăng Hư Sơn, Kiếm Tông truy sát, ân. Khả năng còn phải lại tăng thêm một cái Hắc Long trại, ngươi nhất định phải cùng ta kết giao bằng hữu. Đương nhiên, ngươi dạng này thiếu niên tông sư cũng không nhiều. Nếu là kết giao bằng hữu, như vậy, bằng hữu gặp nạn, ngươi hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi, cùng ta cùng một chỗ đối phó Kiếm Vô Song, Triệu Húc, thế nào? Ninh Tu nhìn ngấm cười nói, nghe được cái này, Tô Tuyết Mi khóe miệng co giật một chút, nói Kiếm Vô Song thực lực xa so với ta mạnh hơn, ta liền không chịu đựng chuyện của các ngươi. Ninh Tu nhếch miệng, quả nhiên, bằng hữu khó được a. Mặc dù ta không thể trực tiếp giúp ngươi đối phó Kiếm Vô Song, bất quá, ta có thể cho ngươi lộ ra một chút, đó chính là Kiếm Vô Song tu vi, hắn tại 3 năm trước đây cũng đã ngưng tụ ra tầng thứ 4 cương khí, hiện tại chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Ta đã biết, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, đối cái này, hắn sớm có đoán trước, còn có một điểm, Triệu Húc thương thế tốt, không chỉ có như thế, hắn tiến vào trong bảo khố một lần, cầm một viên nhất phẩm dưỡng khí đan, bằng vào cái này dưỡng khí đan hắn ngưng tụ ra tầng thứ 3 cương khí. Tô Tuyết Mi còn nói thêm, nghe được cái này, Ninh Tu lông mi cao lại, Triệu Húc đột phá, giống như chính mình 3 tầng cương khí, Ninh Tu có hỗn nguyên chân khí tại, có tự tin nghiền ép cùng cảnh Triệu Húc. Nhưng còn có một cái Kiếm Vô Song ở đây, xem ra ta phải lại chuẩn bị một vài thứ. Ninh Tu thầm nghĩ, cùng Tô Tuyết Mi tùy tiện lại hàn huyên hai câu về sau, hắn nhảy xuống viện tử, cúi lưng lập tức, nhanh chóng tả hữu ra quyền, chính là tại tu hành Bách Bộ Sát Quyền. Bách Bộ Sát Quyền độ thuần thục cộng 1, Bách Bộ Sát Quyền độ thuần thục cộng 2. Tô Tuyết Mi tại trên mái hiên nhìn một hồi, cũng không biết đối phương tu hành chính là công phu gì, chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ. Thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua, khi biết Kiếm Vô Song cùng Triệu Húc đại khái tu vi về sau, Ninh Tu liền khắc khổ tu hành, ban ngày đứng tại mặt trời phía dưới luyện tập Bách Bộ Sát Quyền, ban đêm liền luyện hóa linh chi, nhìn có thể hay không đột phá tầng thứ 4 cương khí. Nhưng tiệm thuốc linh chi đều nhanh để hắn sau khi ăn xong, cũng không gặp hắn đột phá. Không chỉ có như thế, theo linh chi phục dụng số lượng không ngừng tăng thêm, linh chi tăng lên công lực hiệu quả cũng đang dần dần yếu đi xuống dưới. Thân thể của hắn đã sinh ra kháng dược tính. Đêm, ánh trăng như nước, Ninh Tu khoanh chân ngồi tại mái hiên, lấy ra nhất phẩm dưỡng khí đan. Linh chi vô dụng, cái này nhất phẩm dưỡng khí đan có lẽ có thể giúp hắn đột phá. Lúc đầu, hắn là muốn giữ lại vật này, chờ lấy góp đủ điểm năng lượng lại đơn giản hóa vật này, sau đó lại đem nó tặng cho Tuyết Bất Nhiễm, trợ nàng đột phá nhất phẩm. Bất quá bây giờ xem ra, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trước ăn vào đan này đột phá 4 tầng cương khí, đối phó xong Kiếm Vô Song, Triệu Húc lại nói. Ninh Tu thầm nghĩ, nhưng lúc này, hắn phát giác được cách đó không xa truyền đến một trận dị hưởng. Là Tô Tuyết Mi, hắn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Tô Tuyết Mi thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, kéo vào quan hệ, nhìn ra được, nàng thật muốn giao Ninh Tu người bạn này. Chỉ là Ninh Tu đối nàng không thế nào quan tâm, bất quá hôm nay, Tô Tuyết Mi biểu lộ có chút ngưng trọng. Ngươi có phải hay không nhận biết Diệp Hoan? Diệp tông sư, nhận biết. Ninh Tu gật gật đầu, đối phương là Trương Thanh sư phó, không chỉ có như thế, lúc trước hắn mang theo Tuyết Bất Nhiễm bị Kiếm Vô Song tập kích lúc cũng là đối phương xuất thủ tương trợ. Hắn vẫn chưa quên chuyện này. Nhìn thấy Tô Tuyết Mi kia ngưng trọng biểu lộ về sau, Ninh Tu nội tâm ẩn ẩn có chỗ suy đoán, Diệp tông sư hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ừm, hắn bị Kiếm Vô Song bắt, không chỉ có như thế, Kiếm Vô Song bắn tiếng, ngày mai như không gặp được ngươi, hắn liền giết chết Diệp Hoan. Không để ý dư luận áp lực, cầm một cái tông sư tính mệnh uy hiếp Ninh Tu, nhìn ra được, Kiếm Vô Song, Triệu Húc là thật bị bức ép đến mức nóng này. Ninh Tu một ngày không hiện thân, bọn hắn liền một ngày không được an tâm. Ta đã biết, Ninh Tu đem nhất phẩm dưỡng khí đan thu hồi trong ngực, hiện tại luyện hóa viên này dưỡng khí đan chỉ ít cần 2 ngày thời gian, đã tới đã không kịp. Biết được Diệp Hoan bị bắt sau ngày thứ 2, Ninh Tu trong sân luyện một đêm Bách Bộ Sát Quyền, Bách Bộ Sát Quyền độ thuần thục cộng 2, chúc mừng túc chủ Bách Bộ Sát Quyền tinh thông, võ học năm đại cảnh giới, sẽ quen, tinh, tuyệt, hóa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày đem một môn thần công cấp bậc võ học luyện đến tinh thông cảnh, có thể nói, cái này tại toàn bộ Đại Chu Giang Hồ đều là hiếm thấy. Bách Bộ Sát Quyền tinh thông, để Ninh Tu đối chiến Kiếm Vô Song, Triệu Húc lại nhiều mấy phần tự tin, hắn đưa tay vận chuyển chân khí, chỉ gặp viện tử mặt đất chấn động, ngay sau đó, một cây đao phá đất mà lên, chính là Lăng Hàn đao. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, Ninh Tu lại lần nữa nắm lấy Lăng Hàn đao. Tuyết Bất Nhiễm từ trong nhà đi ra, tay của nàng đã mang lên trên thiên tầng thủ sáo, nhìn thoáng qua Ninh Tu, thản nhiên nói: "A Tu, đi thôi." "Tuyết tỷ tỷ, chuyến này hung hiểm, không cần nhiều lời, một trận chiến này, ta phải bồi ngươi cùng một chỗ, tông sư chi chiến ta không cách nào nhúng tay, nhưng một chút lâu la, ta còn là có nắm chắc." Trong mắt nàng mang theo kiên định. "Được." Ninh Tu gật gật đầu, không còn cự tuyệt. Thiên Vũ Thành, cửa thành trên tường thành, ngồi hai người, một người trong đó áo trắng tóc trắng, tay cầm bảo kiếm, trên mặt không thấy mảy may hỏa ái chi sắc, chỉ có vô tận nhuệ khí, người này chính là Kiếm Tôn Kiếm Vô Song. Tại hắn đối diện, Diệp Hoan tay mang xiềng xích, một bộ thanh sam có chút rách dưới, lộ ra có chút chật vật, nhưng cho dù thân phụ gông xiềng, trên mặt hắn vẫn như cũ là mang theo một vòng để cho người ta như mộc xuân phong kiều dung, vẫn là như vậy nho nhã. "Kiếm Tôn, làm gì tấm lấy khuôn mặt đâu, nhiều dọa người a, ta bây giờ bị ngươi khóa lại lại chạy không được." Diệp Hoan cười nhạt nói. "Diệp Hoan, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao?" Kiếm Vô Song âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hoan cười nói: "Kiếm Tôn nói 102, ta tin tưởng, hôm nay Ninh Tu nếu là không xuất hiện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu biết, ngươi còn cười được." "A, tự nhiên muốn cười, bởi vì ta thấy được ngày xưa cái kia Kiếm Tôn lại trở về, chắc hẳn hôm nay nhất định có thể mắt thấy Kiếm Tôn cao tuyệt kiếm pháp, đây là nhiều ít kiếm khách tha thiết ước mơ sự tình, ta há có thể không cười đấy. Những năm này ta tu thân dưỡng tính, chưa từng chủ động tham dự giang hồ phân tranh, nhưng không nghĩ tới, cái này ngược lại là để không ít người giang hồ cho là ta già, một cái tân tấn tông sư tuổi trẻ tiểu bối, cũng dám giết đồ đệ của ta. Ta nếu không lại làm cái gì, chỉ sợ các ngươi thật muốn làm ta để không nổi kiếm." Kiếm Vô Song thản nhiên nói. Kiếm Vô Song năm đó thành danh thời điểm, kiếm trong tay không biết có bao nhiêu vong hồn. Kiếm Tôn chi danh, không phải người tặng, mà là hắn thật giết ra tới. Nhưng từ khi thua với Vũ Thanh Phong về sau, hắn liền bắt đầu tu thân dưỡng tính, người khác nhìn thấy hắn, hắn luôn là một bộ hòa ái lão giả bộ dáng. Nhưng bây giờ, Ninh Tu giết hắn đổ đệ, cái này khiến ngày xưa cái kia sát phạt quả đoán Kiếm Tôn lại lần nữa trở về, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể không tiếc bắt lấy Diệp Hoan, dẫn Ninh Tu hiện thân. Kiếm Tôn đối Ninh Tu đã tổn ý quyết giết, hắn đã không quan tâm dùng cái gì thủ đoạn. "Kiếm Tôn, Ninh Tu thật sẽ vì Diệp Hoan xuất hiện sao?" Triệu Húc đi vào bên cạnh hỏi. "Hắn sẽ..." Trả lời không phải Kiếm Tôn, mà là Diệp Hoan, hắn thản nhiên nói, "Ta đã giúp hắn, cho nên, hắn nhất định sẽ tới cứu ta." Trên thực tế, không phải hắn hy vọng Ninh Tu có thể tới cứu hắn, mà là hắn biết, Ninh Tu sẽ đến cứu hắn. "Hừ, ngươi thật sự cho rằng, hắn có thể cứu ngươi?" Triệu Húc hừ lạnh nói, "Hắn có thể hay không cứu ta không biết, nhưng ta biết." Diệp Hoan nhìn xem hai người, ngưng tiếng nói, "Hai người các ngươi, chỉ ít sẽ chết một cái." Triệu Húc con ngươi đột nhiên co rụt lại, người đối với hắn lại có này tự tin. Diệp Hoan cười không nói, hắn gặp qua mấy tháng trước Ninh Tu, thời điểm đó đối phương còn chưa tấn cấp nhất phẩm, nhưng tại hơn nửa tháng trước lại trở thành ngưng tụ hai tầng cương khí tông sư. Hiện tại hơn nửa tháng thời gian trôi qua, ai biết cái kia quái thai lại tăng lên tới cái tình trạng gì đâu. Hắn biết, đối phương trong khoảng thời gian này, đối phương một mực không lộ diện, cũng không phải là đối phương sợ Kiếm Vô Song, Triệu Húc, mà là tại xúc tích lực lượng. Nghĩ đến cái này, hắn thở dài, đáng tiếc, các ngươi bắt ở ta, không phải qua một đoạn thời gian nữa. Hai người các ngươi đều là muốn chết. Hắn lời này, để Triệu Húc, Kiếm Vô Song sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong bọn họ tâm ẩn ẩn có chút hồi hộp, càng quyết định, vô luận như thế nào, hôm nay, Ninh Tu như xuất hiện, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương cho giết chết. Nếu không ngày sau chết chính là bọn hắn. Trên tường thành, Kiếm Vô Song, Triệu Húc, Diệp Hoan ba đại tông sư tề tụ, chỉ bất quá phía trước hai người đầy người sát khí, đằng sau một người tay mang xiềng xích lại có vẻ lạnh nhạt. Mà tường thành bốn phía, từng cái võ giả cũng nhòm ngó trong bóng tối. Ở trong đó, thậm chí không thiếu trên thiên bảng còn lại tông sư. Như Tô Tuyết Nghi, Trần Giác, Vô Thượng Lâu Chủ, Ninh Tu hôm nay như đến, cứu được đi Diệp Hoan sao? Có võ giả nhìn về phía trong tử lâu một cái tay cầm bạch phiến nam tử trung niên, đối phương chính là thiên bảng tông sư một trong, đồng thời, cũng là đại chu bên trong lớn nhất tin nhanh phát hành tổ chức Vô Thượng Lâu Lâu Chủ, thiên bảng, thiên kiêu bảng chế định người. Ninh Tu tiến bộ quá nhanh, có thể xưng đại chu võ đạo sử thượng đệ nhất. Ai cũng không biết đối phương hơn nửa tháng không biết thân, tu vi phải chăng lại có tiến bộ nhảy vọt, mà đây cũng là Kiếm Tôn, Triệu Húc vấn đề lo lắng nhất, cho nên, bọn hắn mới có thể không tiếp tự hủy thanh danh, bắt lấy Diệp Tông Sư, bức bách Ninh Tu hiện thân. Ninh Tu có thể hay không cứu ra Diệp Tông Sư, ta không biết, nhưng ta biết trận chiến này nhất định có thể ghi vào Đại Chu Võ Đạo Sử Sách, càng nhất định sẽ là ngày mai chiếm cứ các đại giang hồ tin nhanh trang đầu đầu đề, ta cần phải hảo hảo ghi lại. Vô Thượng Lâu Chủ lấy giấy bút, trong mắt mang theo chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái võ giả đều đang đợi lấy Ninh Tu hiện thân. Mà liền tại đám người nóng lòng thời điểm, một thân ảnh từ nơi không xa chậm rãi đi tới, năm nào chừng 16-17 tuổi, kiếm nghi lãng mục, mặc một bộ màu đen vân văn sâu áo, eo quấn thắt lưng gấm, đầu đội ngọc quan, anh tư thần võ. Hắn phóng một cây đao, chậm rãi đi tới, bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại tản ra một cỗ nặng dị thường khí tức, để không ít võ giả cảm giác được áp bách. Phảng phất người thiếu niên trước mắt này là một tôn kinh khủng cự thú. Hắn tới, hắn thật tới, không ít võ giả nhìn người tới, cọ một chút, đứng lên, bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt ẩn ẩn mang theo kính nể, dù sao, không phải mỗi người đều có dũng khí đến đối mặt kiếm tôn cùng Triệu Húc. Chớ nói chi là vì người khác, Ninh Tu, Triệu Húc, Kiếm Vô Song nhìn thấy Ninh Tu đi vào, lại nghĩ tới mình kia chết thảm đồ đệ, trong mắt lập tức nổ bắn ra sát ý. Nhất là Triệu Húc, hắn năm ngón tay chộp vào Diệp Hoan trên đầu, lạnh nhạt nói, Ninh Tu, lập tức rút đao tự đoạn một tay, nếu không ta giết Diệp Hoan. Hắn, đúng là muốn dùng loại phương thức này đến suy yếu Ninh Tu chiến lực. Mà còn lại võ giả nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Tô Tuyết Mi càng là cười nhạo lên tiếng, ta không nhìn lầm a. Đường đường Lăng Hư Sơn trưởng giáo thế mà không muốn mặt đến loại trình độ này sao? Không phải Triệu Húc không muốn mặt, là Ninh Tu gây áp lực quá lớn sao? Vô Thượng Lâu chủ cầm bút nỉ non nói, tiếp lấy nhanh chóng trên giấy viết lên trước mặt một màn, chuẩn bị ngày mai đăng tại Vô Thượng Lâu tin nhanh bên trên. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy kinh bạo, cái này đồng thời tin nhanh, tuyệt đối là bán điên. Dưới tường thành, nghe được Triệu Húc uy hiếp Ninh Tu ôm hai vai, ánh mắt bình tĩnh nói ra, vậy ngươi liền giết đi, bất quá ngươi phải biết, ta hôm nay là tới cứu Diệp Tông Sư, hắn, là các ngươi duy nhất kiểm chế thủ đoạn của ta. Hắn chết, ta có cẳng liền chạy, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta nhất định mạnh hơn các ngươi, đến lúc đó, ta sẽ giết tới Kiếm Tông, Lăng Hư Sơn, dùng các ngươi hai phái trên dưới mấy ngàn người mệnh đến cảm thấy an ủi Diệp Tông Sư. Cho nên, ngươi, dám giết sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.